Thải Mai sư cô đã nói, hôm nay phải thay mấy bộ cát phục. Có điều cái này là nặng nhất, còn lại đều thoải mái hơn không ít. Tay ta đặt trên cúc ở cổ áo, đang muốn cởi ra, bỗng nhiên mặt nóng lên, ngẩng đầu nói với hắn, chàng quay đầu đi, không cho xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, thành thân nhị, Phượng Nghi đưa lưng về phía ta, cũng là thuận miệng nói câu, đôi giày kia ta thấy nàng đi cũng không quen, đổi một đôi khác đi, ta cũng muốn đổi, cơ mà. Thải Mai sư cô bọn họ chỉ có chuẩn bị cát phục để thay cho ta, nhưng không có chuẩn bị những đôi giày khác thay ta. Phượng Nghi nói, vậy nàng thay quần áo trước đi. Động tác của ta cực nhanh chỉnh trang mình xong, nhỏ giọng nói, xong rồi. Những cái châm cài đầu với đồ trang sức ngọc nặng nề trên đầu bị ta lấy xuống, tóc mai hai bên hơi lỏng, ta lấy lược bí chỉnh lại.